Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Kagami ngăn cản. Người da đen ảo tưởng. Kuroko mạnh nhất cầu thần, nhỏ con. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi nhẹ như vậy tung tiến vào cầu. Tuyệt đối sẽ không. Người da đen nhìn về phía trước Seiren nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Ở trong lòng yên lặng khẳng định ý nghĩ của chính mình, thi đấu vẫn cứ đang kéo dài. Có điều bây giờ đối phương bóng rổ bộ thành viên đã từ từ cảm nhận được. Bốn phía thật giống có một luồng không biết áp lực. Đang từ từ không ngừng hướng về bọn họ mạnh mẽ đè ép lại đây. Cái cảm giác này có chút khó chịu. Thật giống liền ngay cả hô hấp đều có như vậy một điểm chịu ảnh hưởng vừa. Bởi Seiren tiến vào một cầu. Bởi vậy khống chế bóng quyền tự nhiên là chuyển đến trên người của đối phương, nhồi bóng chính là đối phương bóng rổ bộ đội trưởng. Nhìn qua thật giống là hậu vệ dẫn bóng dáng vẻ. Có điều Hayashi Amasu nhưng có thể từ một ít nhỏ bé địa phương nhìn ra. Đối phương bóng rổ bộ người đội trưởng kia. Hậu vệ dẫn bóng kỹ thuật thật sự rất nát, liền không cần nói cùng Hayashi Amasu so với. Liền ngay cả cùng Seiren bên này Izuki San nếu so với hắn lợi hại rất nhiều vận cầu. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng rất nhanh liền tới đến Seiren nửa sân bên trong. Đi tới Seiren nửa sân sau. Rất nhanh hắn liền cầm trong tay bóng rổ cho truyền ra ngoài. Ném cho bên cạnh cách đó không xa người da đen kia. Dù sao, bất kể nói thế nào, người da đen kia đều là phía bên mình bóng rổ bộ ấy. Nếu như đợi được người da đen này cũng không có cách nào đánh tiếp nữa thời điểm. Như vậy đội banh của bọn họ cũng là cách thua không xa. Truyền bóng. Bóng rổ trên không trung tốc độ di động phi thường ổn định. Vị trí cũng vô cùng tinh chuẩn. Không có một chút nào check đi. Dù sao truyền bóng đây là bóng rổ bên trong trụ cột nhất. Nếu như một cái bóng rổ viên liền truyền bóng cũng làm không được. Như vậy cũng sẽ không dùng đi chơi bóng rổ nhận được đội hữu truyền đến bóng rổ. Người da đen trực tiếp dùng hữu tay nắm lấy không trung bay tới bóng rổ. Đặt ở trên tay phải vững vàng vận đánh ra. Hướng về phía trước Seiren nửa sân vững bước đột tiến mà đi. Ở người da đen nhồi bóng mới vừa tới. Đến Seiren nửa sân bên trong thời. Ở người da đen kia hắn vẫn không có đột tiến đến Seiren nửa sân nơi sâu xa thời. Trước mặt hắn liền xuất hiện một người. Hỏa mái tóc màu đỏ. 1m9 tả hữu thân cao. Khôi ngô vóc người. Cùng với còn có một đôi lấp lánh có thần con mắt. Nhanh như vậy. Seiren người đã vậy còn quá nhanh liền triển khai phòng thủ. Có điều nếu như chỉ là hắn. Sẽ không có rất lớn độ khó. Người da đen không có xem trong tay bóng rổ. Thông thạo ở trên tay phải vận. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Taiga Kagami. Trong lòng đang yên lặng nghĩ. Nên phải như thế nào triển khai đột phá. Làm sao đi tiến vào cầu, bởi vừa Taiga Kagami một sai lầm. Bởi vậy để cái này vận bóng rổ người da đen. Đối với trước mặt mình cái này Taiga Kagami có một ít xem thường. Cho rằng hắn chỉ có điều là thân cao nhìn qua hơi hơi cao một chút. Thân thể nhìn qua hơi hơi rắn chắc một ít. Kỳ thực cầu kỹ hẳn là không đỡ nổi một đòn. Nghĩ đi nghĩ lại. Rất nhanh người da đen này khóe miệng của hắn liền lộ ra nụ cười nhạt. Một luồng không hiểu ra sao tự tin từ đáy lòng của hắn hiện lên. Hắn muốn đột phá phía trước cái này tóc đỏ Seiren bóng rổ bộ người. Hắn muốn tiến hành một lần trực tiếp nhanh chóng cuồng dã tiến vào cầu. Hắn muốn ở mọi người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Cầm trong tay bóng rổ mạnh mẽ nện ở Seiren giỏ bóng rổ lên. Trợ giúp chính mình đội bóng đoạt lại một cầu. Làm cho đối phương Seiren biết. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải xem ra bên trong cường bên trong làm ra. Seiren. Các ngươi liền đứng ở nơi đó chờ ta lửa giận phát tiết đi. Rất nhanh ta sẽ để cho các ngươi biết. Làm tức giận kết cục của ta đến cùng sẽ là hình dáng gì. Còn có nước Mỹ du học sinh. Tuyệt đối là muốn so với Nhật Bản người lợi hại hơn. Tuyệt đối chậm rãi. Người da đen hắn từ từ rơi vào trong đầu của chính mình trong ảo tưởng. Càng muốn hắn liền càng hài lòng. trên mặt lộ ra nụ cười cũng là càng mãnh liệt, chờ chiến thắng Seiren sau. Đến thời điểm chúng ta đội bóng sẽ một đường đánh tới. Cuối cùng gặp lại thế hệ kỳ tích. Sau đó chính là ta ra tay đem thế hệ kỳ tích mạnh mẽ đánh bại, ý nghĩ như thế tràn ngập ở người da đen trong đầu. Vô tận ảo tưởng dẫn đến niềm tin của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại thậm chí có thể nói cái này niềm tin của hắn có như vậy một ít tự đại mà muốn thực thi những ý nghĩ này. Như vậy hiện tại nhất định phải đến đột phá phía trước Taiga Kagami. Thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi, người da đen quay đầu. Liếc mắt nhìn bên cạnh mình cách đó không xa cái kia Seiren số 13, người kia. Tuy rằng không biết hắn tại sao có thể bùng nổ ra như vậy biến thái tốc độ. Cùng với biến thái như vậy nhảy lên năng lực. Thế nhưng lấy hắn như vậy tố chất thân thể. Ở sân bóng rổ lên khẳng định là kiên trì không được thời gian bao lâu, chỉ cần sống quá quãng. Thời gian này, như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi liền nhất định là chúng ta đội bóng, đúng. Chính là như vậy, kết quả nhất định là như vậy, sân bóng rổ lên. Người da đen hắn đem chính mình nhồi bóng tần suất tăng lên. Thân thể cũng hướng về phía dưới đè thấp mấy phần. Tương tự hắn cũng đem trung tâm đặt ở dưới chân hắn. Đã làm tốt bất cứ lúc nào muốn tiến công chuẩn bị. Chờ đem phía trước Taiga Kagami sau khi đột phá. Liền có thể đoạt được Seiren điểm, tất cả. Đều là cực kỳ vẻ đẹp. Tưởng tượng tự nhiên khẳng định là phi thường vẻ đẹp, nhưng là hiện thực sẽ dường như tưởng tượng như vậy mỹ hảo sao? Hiện thực, bình thường đều là tàn khốc. Bình thường đều là cùng người tưởng tượng ngược lại, mà chỉ có thực tế tàn khốc. Hắn mới có thể bức bách non nớt nhân loại. Từ từ trưởng thành, từ từ trở nên thành thục người da đen. Hắn di chuyển, hắn trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ cực nhanh. Hướng về Kagami tiến công mà đi, tuy rằng ở Hayashi Amasu trong mắt. Người da đen công kích là vô lực, là sơ hở trăm chỗ, không chút nào bất cứ uy hiếp gì thế. Nhưng lúc này đối mặt người da đen kia chính là Kagami, là còn chưa trưởng thành sau Kagami. Vì lẽ đó vẫn có một ít nguy hiểm nhìn về phía trước nhanh chóng kéo tới người da đen. Taiga Kagami hắn đem con mắt của chính mình nhanh chóng nhắm lại. Hít sâu một hơi sau đó chậm rãi thở ra, sau một khắc. Hắn đem hai mắt của chính mình mở. Đầu óc của hắn lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ bình tĩnh. Lúc này Kagami tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đồng thời hiện tại chính hắn cũng tuyệt đối không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta này 3 tuần không phải là uổng phí. Vì đối phó ngươi và ta mỗi ngày đều đang điên cuồng huấn luyện. Hiện tại rốt cục cùng ngươi đối đầu. Vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không ở nhường ngươi lại nắm giữ như vậy cơ hội tốt ném rổ. Tuyệt đối sẽ không. Theo bản năng, Taiga Kagami hắn đem thân thể của chính mình đè thấp mấy phần. Trung tâm cũng tương tự đặt ở dưới chân. Mở ra hai tay, quay về phía trước cao hơn chính mình người da đen mở ra một vòng mới phòng thủ, tinh thần đã căng thẳng. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ để Kagami làm ra phản ứng. Mà lúc này người da đen tiến công cũng đã toàn bộ ánh vào Kagami con mắt. Tương tự vô số lần huấn luyện cũng làm cho hắn làm ra tốt nhất ứng đối tiến công phòng thủ. Người da đen vòng thứ nhất tiến công bị Kagami thành công phòng thủ đi, không có bất kỳ sai lầm, cũng không cho phép hắn có sai lầm ngộ. Bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.